Mến chào các bạn, em Linh Trương rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung phần tiếp theo của cuốn sách Kiếm tiền từ chứng khoán của tác giả William O'Neill. Sau đây, em Linh Trương xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 8. 19 sai lầm mà đa số nhà đầu tư thường mắc phải. Rockne, vị huấn luyện viên bóng bầu dục nổi tiếng ở Notre Dame đã từng nói rằng hãy củng cố những điểm yếu cho tới khi chúng trở thành những điểm mạnh của bạn. Lý do người ta thường bị thua lỗ hoặc chỉ đạt được những kết quả tầm thường trên thị trường đơn giản là do người ta phạm quá nhiều sai lầm. Trong công việc, cuộc sống và sự nghiệp của bạn cũng vậy. Bạn dậm chân tại chỗ hoặc đi thụt lùi không phải do những điểm mạnh mà là vì những sai lầm hay những điểm yếu mà bạn chưa nhận ra và sửa chữa. Đa số mọi người chỉ đổ lỗi cho người khác. Nại ra các lý do và chứng cứ để bào chữa dễ hơn nhiều so với thực sự phân tích hành vi của chính bạn. Từ đầu thập niên 1960, tôi đã quen biết hoặc làm việc với vô số những nhà đầu tư mạo hiểm cá nhân. Từ những người mới tham gia chưa có một chút kinh nghiệm, cho tới những tay chuyên nghiệp khôn ngoan. Điều mà tôi đã khám phá ra là việc bạn mới bắt đầu hay đã có nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ kinh nghiệm đầu tư đều không thành vấn đề. Thực tế là nhiều kinh nghiệm đôi khi còn có hại nếu nó liên tục củng cố những thói quen xấu của bạn. Thành công trên thị trường chứng khoán chỉ đạt được bằng cách tránh né những sai lầm kinh điển đã biến đại đa số mọi người thành các nhà đầu tư ít thành công. Sau đây là những sai lầm mà bạn phải tránh. 1. Cố chấp giữ những cổ phiếu thua lỗ trong khi chúng đang có rất ít giá trị và lý lẽ. Đa số mọi người có thể tống khứ chúng ngay từ đầu, nhưng do họ là con người nên họ đã để cho tình cảm chi phối. Bạn không muốn bị lỗ nên bạn cứ chờ đợi và hy vọng cho tới khi sự thua lỗ của bạn trở nên quá lớn và khiến bạn phải trả giá đắt. Tới nay, đây vẫn là sai lầm số 1 mà đa số nhà đầu tư đều mắc phải. Họ không hiểu rằng tất cả mọi cổ phiếu đều có tính đầu cơ cao và ẩn chứa rủi ro rất lớn. Bạn phải cắt giảm tối đa mọi khoản thua lỗ, không có ngoại lệ. Quy luật của tôi là luôn luôn tống khứ mọi khoản thua lỗ ngay lập tức khi một cổ phiếu nào đó rớt giá 7 hoặc 8% so với giá mua. Việc tuân thủ theo quy luật đơn giản này sẽ đảm bảo bạn tồn tại được đến ngày hôm sau để tiếp tục đầu tư vào những cơ hội trong tương lai. 2. Mua một cổ phiếu đang rớt giá. Việc làm đảm bảo sẽ đem đến những kết quả tồi tệ. Một cổ phiếu đang xuống giá có vẻ là một món hời thật sự, bởi lẽ nó rẻ hơn so với giá của chính nó vài tháng trước. Một người quen của tôi từng mua cổ phiếu Harvester vào tháng 3 năm 1981 tại mức giá 19 đô vì nó đã giảm giá mạnh. Đây là lần đầu tiên anh ta đầu tư và anh ta đã phạm phải một sai lầm kinh điển của các tay mơ. Anh đã mua một cổ phiếu tại mức gần với đáy giá của nó trong năm. Về sau, anh ta phát hiện ra công ty này đang gặp rắc rối nghiêm trọng và có khả năng bị phá sản. Vào cuối năm 1999, một người phụ nữ trẻ mà tôi quen biết đã mua cổ phiếu Xerox khi nó rớt giá trầm trọng xuống một đáy giá mới tại mức 34 đô và có vẻ thật rẻ. Một năm sau, nó được bán với giá chỉ 6 đô. Tại sao lại cố bắt một con dao đang rơi xuống cơ chứ? 3. Cân đối giảm thay vì cân đối tăng. Nếu bạn mua một cổ phiếu tại mức giá 40 đô la, rồi sau đó mua thêm khi nó rớt xuống 30 đô để cân đối phí tổn ở mức 35 đô mỗi cổ phiếu, bạn đang theo chân những kẻ thất bại và ném tiền vào nơi tồi tệ. Chiến lược nghiệp dư này có thể gây ra sự thua lỗ trầm trọng và kéo chương mục đầu tư của bạn xuống vực sâu cùng với một vài kẻ thất bại thảm hại. 4. Mua lượng lớn cổ phiếu giá thấp thay vì lượng nhỏ cổ phiếu giá cao. Nhiều người nghĩ rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu mua những số lượng hàng trăm hoặc hàng nghìn cổ phiếu. Điều này tạo cho người ta cảm giác họ đang mua được nhiều hơn với tiền của mình. Hãy suy nghĩ theo số đô la mà bạn đầu tư thay vì số cổ phần mà bạn có thể mua. Hãy mua mặt hàng tốt nhất có thể chứ không phải mặt hàng rẻ nhất. Nhiều nhà đầu tư không cưỡng lại nổi những cổ phiếu 2 đô, 5 đô hoặc 10 đô. Nhưng đa số các cổ phiếu được bán ở mức giá 10 đô hoặc thấp hơn đều có lý do giải thích cho sự rẻ mạt của chúng. Hoặc là chúng đã tỏ ra kém cỏi trong quá khứ, hoặc là chúng đang gặp rắc rối ngay trong hiện tại. cổ phiếu cũng như mọi thứ hàng hóa khác. Mặt hàng tốt nhất không bao giờ có mức giá rẻ nhất. Hay nói một cách nôm na là tiền nào của ấy. Như thế vẫn chưa hết. Các cổ phiếu giá thấp thường tốn kém hơn về các khoản hoa hồng và giá trị gia tăng. Và vì chúng có thể rớt giá 15 hay 20% nhanh hơn so với đa số các cổ phiếu giá cao, nên chúng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn. Đa số các nhà đầu tư chuyên nghiệp và tổ chức không đầu tư vào các cổ phiếu 5 đô hoặc 10 đô. Vì vậy, chúng không có sự bảo trợ tốt. Những cổ phiếu tiền xu còn tệ hơn nữa. Như chúng ta đã đề cập trước đây, sự bảo trợ của các tổ chức là một trong những thành phần cần thiết giúp đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn nữa. Các cổ phiếu giá rẻ cũng có mức chênh lệch cao hơn giữa giá đặt và giá yêu cầu. Bạn thử so sánh một cổ phiếu 5 đô có giá đặt là 5 đô, giá yêu cầu là 5,25 đô với một cổ phiếu 50 đô có giá đặt 50 đô và giá yêu cầu là 50,25 đô. Đối với cổ phiếu 5 đô la, khoảng cách biệt là 0,25 đô, chiếm tỷ lệ gần 5% mức giá đặt. Trong khi đối với cổ phiếu 50 đô, khoảng cách biệt đó chỉ chiếm tỷ lệ 0,5%. Sự khác biệt nằm ở con số 10. Kết quả là các cổ phiếu giá rẻ thường phải tăng giá rất nhiều mới có thể hòa vốn và vượt qua được mức chênh lệch giữa giá đặt và giá yêu cầu nói trên. 5. Muốn kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng. Mong muốn quá nhiều, quá nhanh mà thiếu sự chuẩn bị thiết yếu, nghiên cứu những phương pháp hợp lý nhất hoặc thu thập những kỹ năng và kỷ luật nền tảng có thể khiến bạn té nặng. Nhiều khả năng bạn sẽ nhảy vào một cổ phiếu nào đó quá vội vàng và sau đó lại quá chậm trong việc cắt giảm thua lỗ khi bạn phạm sai lầm. 6. Mua dựa trên những lời mách nước, tin đồn, tuyên bố tách cổ phần và những tin tức, sự kiện, câu chuyện, lời khuyên của dịch vụ cố vấn hoặc những quan điểm cá nhân khác mà bạn nghe được từ những người tự xưng là chuyên gia thị trường chứng khoán trên truyền hình. Nói cách khác, nhiều người quá dễ dàng mạo hiểm tiền mồ hôi nước mắt của mình theo lời khuyên của người khác. Thay vì bỏ thời gian để học tập, nghiên cứu và biết chắc việc họ đang làm, kết quả là họ gặp rủi ro mất rất nhiều tiền. Đa số, những tin đồn và lời mách nước mà bạn nghe được đơn giản không phải là sự thật. Ngay cả nếu chúng là sự thật đi chăng nữa, trong đa số trường hợp cổ phiếu liên quan sẽ giảm giá chứ không lên giá. 7. Chọn những cổ phiếu hạng 2 vì cổ tức cao hoặc tỷ số giá trên lợi tức thấp. Cổ tức và tỷ số P trên E không quan trọng bằng tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phần. Trong nhiều trường hợp, một công ty càng trả cổ tức cao bao nhiêu thì có thể nó càng yếu bấy nhiêu. Có thể công ty đó phải vay nợ lãi suất cao để đổ đầy các quỹ chi trả dưới hình thức cổ tức. Những công ty đang hoạt động tốt thường sẽ không chi trả cổ tức. Thay vào đó, họ sẽ đầu tư nguồn vốn của mình vào công tác nghiên cứu và phát triển hoặc những cải tiến hoạt động khác. Ngoài ra, nên nhớ rằng bạn có thể mất số tiền bằng một kỳ cổ tức chỉ trong vòng một hoặc hai ngày dao động của giá cổ phiếu. Còn về tỷ số P trên E, một tỷ số P trên E thấp có thể là vì thành tích của công ty đó trong quá khứ quá kém cỏi. Đa số cổ phiếu đều được bán đúng với giá trị thật của chúng tại thời điểm đó. 8. Không bao giờ bước chân qua khỏi vạch xuất phát có thể là do tiêu chuẩn lựa chọn kém và không biết chính xác mình phải tìm kiếm điều gì ở một công ty thành công. Nhiều người mua những cổ phiếu hạng tư, hoàn toàn không có gì đáng chú ý, đang vận động không tốt, có mức tăng trưởng lợi tức, doanh thu và lợi suất trên vốn cổ phần đáng đặt dấu hỏi, và không phải là những cổ phiếu dẫn dắt thị trường thật sự. Những người khác thì quá tập trung vào các cổ phiếu công nghệ cao, nặng tính đầu cơ hoặc có chất lượng thấp và nhiều rủi ro. 9. Mua những tên tuổi lão làng mà bạn đã quen thuộc. Chỉ vì bạn đã từng làm việc cho General Motors, không nhất thiết biến nó thành một cổ phiếu tốt để mua. Phần nhiều những mục tiêu đầu tư tốt nhất sẽ là những cái tên mới lạ mà bạn chưa từng biết. Nhưng với một cuộc nghiên cứu nho nhỏ, bạn có thể phát hiện ra và kiếm lời từ chúng trước khi chúng trở thành những tên tuổi lớn. 10. Không có khả năng xác định những thông tin và lời khuyên tốt. Bạn bè, người quen, các nhà môi giới chứng khoán và các dịch vụ cố vấn đều có thể là nguồn cung cấp những lời khuyên sai lầm. Chỉ có một thiểu số nhỏ đã tự mình đạt được thành công đáng kể, đủ để bạn cân nhắc tới. Số lượng nhà môi giới chứng khoán hoặc các dịch vụ cố vấn ngoại hạng cũng không nhiều hơn so với những nghề như bác sĩ, luật sư hoặc cầu thủ bóng chày. Chỉ có 1/9 số cầu thủ bóng chày đã đặt bút ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp, leo lên được tới hạng ngôi sao. Đa số các cầu thủ tốt nghiệp đại học thậm chí sẽ không được thi đấu chuyên nghiệp. 11. Không sử dụng biểu đồ và e ngại mua các cổ phiếu đang leo lên đỉnh giá mới. Hơn 98% số nhà đầu tư sẽ nghĩ rằng một cổ phiếu đang leo lên đỉnh giá mới có vẻ là quá cao. Nhưng các quan điểm và cảm giác cá nhân kém chính xác hơn nhiều so với bản thân thị trường. Thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu trong một giai đoạn tăng trưởng của thị trường là khi cổ phiếu đó bắt đầu đột phá lên từ một nền giá, kéo dài ít nhất là 7 hoặc 8 tuần. 12. Bán những cổ phiếu nhỏ, dễ mua, đang sinh lợi, trong khi giữ lại những cổ phiếu thua lỗ. Nói cách khác là làm ngược lại hoàn toàn so với điều mà bạn phải làm. Tống khứ những cổ phiếu thua lỗ và cho những cổ phiếu đang sinh lợi thêm thời gian. 13. Lo lắng quá nhiều về thuế và các khoản hoa hồng. Tôn chỉ của trò chơi là trước tiên phải tạo ra lợi nhuận ròng đã. Sự lo lắng quá mức về các khoản thuế thường dẫn tới những quyết định đầu tư không hợp lý với hy vọng tránh được thuế. Bạn cũng có thể phung phí một khoản lợi tức tốt khi giữ cổ phiếu lại quá lâu, cố tìm lợi nhuận đầu tư dài hạn. Một số nhà đầu tư tự thuyết phục mình rằng họ không thể bán cổ phiếu ra vì sẽ bị đánh thuế. Nhưng đó là một phán xét dựa trên cái tôi vị kỷ. Những khoản hoa hồng kèm theo việc mua hay bán cổ phiếu, đặc biệt là thông qua một nhà môi giới trực tuyến, là rất nhỏ so với số tiền mà bạn có thể kiếm được nếu đưa ra được những quyết định đúng ngay từ đầu và hành động ngay khi cần thiết. Thực tế là bạn chỉ phải trả một khoản hoa hồng tương đối thấp và có thể rút ra khỏi đối tượng đầu tư của mình nhanh hơn nhiều là hai trong số những lợi nhuận lớn của việc sở hữu cổ phiếu so với tài sản thật. Với lưu lượng tiền mặt thường trực, bạn có thể tự bảo vệ bản thân mình một cách nhanh chóng với mức tổn thất thấp và tận dụng những xu hướng mới có thể mang lại lợi nhuận khi chúng lại mở ra. 14. Tập trung thời gian vào việc phải mua thứ gì và sau khi đã đưa ra quyết định mua thì lại không biết khi nào cần phải bán. Hầu hết các nhà đầu tư không có quy luật hoặc kế hoạch nào cho việc bán cổ phiếu. Họ mới chỉ thực hiện phân nửa công việc cần làm để có thể thành công. 15. Thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của việc mua các công ty chất lượng cao, có sự bảo trợ của các tổ chức mạnh và tầm quan trọng của việc học cách sử dụng biểu đồ để cải thiện khả năng lựa chọn và nắm bắt cơ hội. 16. Quá tập trung vào đầu cơ quyền giao dịch chứng khoán hoặc hàng hóa giao sau vì nghĩ rằng đó là con đường làm giàu nhanh chóng. Một số nhà đầu tư còn tập trung chủ yếu vào các quyền giao dịch ngắn hạn, giá thấp, vốn có tính bất ổn và độ rủi ro cao. Thời hạn giao dịch luôn luôn chống lại những người sở hữu quyền giao dịch ngắn hạn. Một số còn viết những quyền giao dịch khống. Phải chấp nhận một rủi ro lớn để đổi lấy một phần thưởng tiềm năng nhỏ bé. 17. Ít giao dịch theo giá thị trường và thích đặt ra những định mức giới hạn về giá cho các lệnh mua và bán. Khi làm như trên, nhà đầu tư chỉ chăm chú vào từng phần tư hoặc phần 8 điểm, thay vì tập trung vào những vận động lớn và quan trọng hơn của cổ phiếu. Với các lệnh giới hạn, bạn phải chịu rủi ro có thể hoàn toàn không theo kịp thị trường và không thể rút ra khỏi các cổ phiếu cần phải bán để cắt giảm thiệt hại. 18. Thiếu khả năng định hướng khi cần đưa ra quyết định. Nhiều người không biết là họ nên mua, bán hay giữ, và sự không chắc chắn này cho thấy họ không có đường lối chỉ đạo. Đa số mọi người không tuân theo một kế hoạch đã được chứng minh, một tập hợp những nguyên tắc nghiêm ngặt hay những quy luật mua và bán để dẫn dắt họ đi đúng hướng. 19. Không đánh giá cổ phiếu một cách khách quan. Nhiều người chỉ lựa chọn những công ty mà họ ưa thích. Thay vì dựa vào niềm hy vọng và những quan điểm cá nhân của riêng mình, các nhà đầu tư thành công chỉ chú ý đến thị trường vì thị trường gần như luôn luôn đúng. Bao nhiêu trong số những sai lầm được nêu trên mô tả niềm tin và thói quen đầu tư của bạn trong quá khứ? Những nguyên tắc và phương pháp kém cỏi đương nhiên sinh ra những kết quả kém cỏi. những nguyên tắc và phương pháp đúng đắn luôn luôn sinh ra kết quả tốt. Sau khi đọc tất cả những điều trên, bạn đừng nhụt chí, hãy nhớ lời của Rodney. Hãy củng cố những điểm yếu cho đến khi nào chúng trở thành những điểm mạnh của bạn. Cần phải có thời gian và một chút nỗ lực để có thể làm được điều đó. Nhưng một khi đã làm được, nó sẽ mang lại cho bạn kết quả vô cùng xứng đáng. Ellie Sương xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 9. Khi nào cần bán để giảm thiểu thiệt hại? Giờ đây, sau khi bạn đã học được cách thức và thời điểm để mua không gì khác ngoài những cổ phiếu tốt nhất, đã đến lúc phải học cách thức và thời điểm cần phải bán chúng. Có lẽ bạn đã từng nghe câu ngạn ngữ ngược trong thể thao: cách tấn công tốt nhất là một hàng phòng thủ vững chãi. Điều buồn cười về những câu ngạn ngữ ngược là chúng thường đúng. Một đội bóng, bất kể là bóng gì, chỉ toàn tấn công mà không hề biết phòng ngự, hiếm khi có thể giành chiến thắng. Thực tế là một hàng phòng ngự vững chắc thường sẽ có thể đưa một đội bóng vươn tới những đỉnh cao mới. Trong suốt giai đoạn đầy vinh quang dưới thời của chủ tịch kiêm tổng giám đốc Grant Ricky, đội bóng chày Brooklyn thường ném bóng rất tốt. Trong môn bóng chày, sự phân phối giữa cầu thủ ném bóng và cầu thủ bắt bóng thể hiện khía cạnh phòng ngự của đội bóng và có thể quyết định 70% kết quả trận đấu. Gần như không thể nào giành chiến thắng nếu không có điều đó. Điều tương tự cũng đúng trên thị trường chứng khoán. Trừ khi bạn có một hệ thống phòng ngự vững chắc để tự bảo vệ mình trước những thua lỗ lớn, chắc chắn bạn sẽ không thể giành được thắng lợi lớn trên sân đấu đầu tư. Bí quyết kiếm bạc triệu trên thị trường chứng khoán của Bernard Baruch. Bernard Baruch, một chuyên viên thị trường chứng khoán ở phố Wall và là cố vấn tin cậy của nhiều đời Tổng thống Hoa Kỳ, từng phát biểu: nếu một nhà đầu tư dự đoán đúng phân nửa số trường hợp là anh ta đã đạt tới một đẳng cấp trung bình xuất sắc. Ngay cả chỉ cần đoán đúng 3 hoặc 4 trên 10 trường hợp cũng có thể đem lại cho anh ta cả một gia tài nếu anh ta biết cách nhanh chóng cắt giảm những khoản thua lỗ ngay khi phát hiện ra mình sai. Như bạn có thể thấy, ngay cả những nhà đầu tư thành công nhất cũng có lúc phạm sai lầm. Những quyết định không chính xác sẽ dẫn tới sự thua lỗ, và một số thua lỗ có thể trở nên vô cùng tồi tệ nếu bạn thiếu kỷ luật và thận trọng. Không cần biết bạn khôn ngoan tới mức nào, chỉ số IQ hoặc trình độ học vấn của bạn cao đến đâu, nguồn thông tin của bạn chính xác như thế nào, hay sự phân tích của bạn hợp lý cách mấy, chắc chắn bạn sẽ không thể đúng trong mọi trường hợp. Thực tế là có lẽ bạn chỉ đúng trong không tới phân nửa số trường hợp. Bạn cần phải hiểu và chấp nhận rằng quy luật số 1 của nhà đầu tư cá nhân thành công là luôn luôn cắt giảm và giới hạn mọi khoản thua lỗ. Để làm được điều này, bạn cần phải có tính kỷ luật và lòng can đảm. Quan điểm của ông Baruch nhắc tôi nhớ lại một tài khoản mà tôi từng quản lý từ năm 1962. Thị trường chung lúc bấy giờ đang trải qua một cuộc suy thoái đến 29% và chúng tôi chỉ đúng trong 1/3 số ủy thác đã thực hiện trong tài khoản này. Tuy vậy, tài khoản này vẫn tăng trưởng vào kỳ tổng kết cuối năm. Lý do là lợi tức bình quân của 33% các quyết định đúng cao hơn gấp đôi so với bình quân những thua lỗ nhỏ. Toàn bộ bí quyết để thành công lớn trên thị trường chứng khoán không phải là đúng trong mọi trường hợp, mà là phải giảm thiểu tổn thất khi bạn sai. Bạn phải nhận ra lúc nào mình đã sai và bán ra không do dự để cắt giảm mọi khoản thua lỗ. Vậy, làm cách nào để biết rằng bạn có thể đã sai? Rất dễ. Giá cổ phiếu rơi xuống thấp hơn mức giá mà bạn đã mua. Mỗi một điểm mà đứa con trí tuệ của bạn rơi xuống thấp hơn mức giá đầu tư sẽ càng củng cố khả năng là bạn đã sai lầm lẫn cái giá mà bạn phải trả cho sai lầm đó. Phải chăng những người thành công luôn gặp may mắn hay luôn luôn đúng? Người ta thường nghĩ rằng để thành công, bạn phải rất may mắn hoặc phải đúng trong hầu hết trường hợp. Không đâu. Những người thành công cũng phạm sai lầm và sự thành công của họ là do công sức lao động đem lại, chứ không phải là nhờ may mắn. Họ chỉ nỗ lực nhiều hơn và thường xuyên hơn người thường mà thôi. Không có nhiều sự thành công chóng vánh chỉ sau một đêm. Thành công cần phải có thời gian. Để tìm kiếm một sợi dây tóc thích hợp cho bóng đèn điện của mình, Thomas Edison đã đốt thành than và thử nghiệm trên 6.000 mẫu gỗ tre. Chỉ có 3 trong số chúng thành công. Trước đó, ông đã thử dùng hàng ngàn vật liệu khác nhau, từ sợi vải cho tới lông gà. Vận động viên bóng chày Barbie đã tập luyện miệt mài cho kỷ lục đánh bóng home run. Đến nỗi, ông cũng giữ luôn kỷ lục đánh hỏng nhiều nhất trong đời. Cần phải trải qua rất nhiều lần thử và sai trước khi bạn có thể sở hữu và bảo vệ được những lợi tức mang lại từ các cổ phiếu. Sau nhiều năm, tôi cũng chỉ thấy 1 hoặc 2 phần 10 tổng số cổ phiếu mà mình đã mua thực sự thành công lớn. Nói cách khác, để có được 1 hoặc 2 cổ phiếu sinh lợi lớn, bạn phải tìm kiếm và mua 10 cổ phiếu. Đương nhiên, điều này đưa tới câu hỏi, bạn phải làm gì với 8 cổ phiếu còn lại? Ngồi ôm chúng và hy vọng, như đa số mọi người vẫn làm, hay bán chúng đi và tiếp tục nỗ lực cho tới khi nào bạn tìm được nhiều cổ phiếu thành công lớn hơn nữa? Khi nào thì thua lỗ thật sự? Khi bạn nói rằng tôi không thể bán cổ phiếu này đi vì tôi không muốn bị lỗ, bạn đã cho rằng ý muốn của mình có một ảnh hưởng nhất định lên tình huống. Nhưng cổ phiếu chẳng hề biết bạn là ai và nó cũng bất cần quan tâm đến niềm hy vọng hay ý muốn của bạn. Hơn nữa, không phải việc bán ra khiến bạn thua lỗ. Bạn vốn đã bị lỗ rồi. Nếu nghĩ rằng bạn chưa thua lỗ chừng nào bạn còn chưa bán cổ phiếu đó ra là bạn đang tự lừa dối mình. Mất mát trên giấy tờ lớn bao nhiêu thì mất mát trên thực tế cũng lớn bấy nhiêu. Ngay cả nếu không bán ra, bạn vẫn bị lỗ khi giá cổ phiếu rơi xuống. Vậy tốt hơn, bạn nên bán ra và quay trở lại với tư thế cầm tiền mặt, mua cổ phiếu để có được tư duy khách quan hơn. Khi đang giữ trong tay một khoản lỗ lớn, bạn thường khó có thể suy nghĩ đúng đắn. Bạn thường nói một cách duy lý rằng nó không thể xuống được nữa. Tuy nhiên, nên nhớ rằng còn có rất nhiều cổ phiếu khác để chọn lựa có thể đem lại cho bạn cơ hội cao hơn nhằm bù đắp lại khoản lỗ. Sau đây là một vài gợi ý khác có thể giúp bạn quyết định có nên bán hay không. Hãy giả vờ như bạn không sở hữu cổ phiếu mà đang có 2.800 đô trong ngân hàng. Sau đó, hãy tự đặt câu hỏi, giờ đây mình có thật sự muốn mua cổ phiếu này hay không? Nếu câu trả lời của bạn là không, thì tại sao bạn còn giữ nó làm gì? Luôn luôn giới hạn tỷ lệ thua lỗ tối đa 7 hoặc 8% so với giá mua vào, không có ngoại lệ. Các nhà đầu tư cá nhân cần phải đề ra quy luật bất di bất dịch là giới hạn tỷ lệ thua lỗ trên số vốn đầu tư ban đầu cho mỗi cổ phiếu, tối đa là 7 hoặc 8%. Vì lý do quy mô vốn lớn, cộng thêm sự đa dạng trong đầu tư, giúp pha loãng mức độ rủi ro chung. Đa số nhà đầu tư tổ chức không có được sự uyển chuyển cần thiết để có thể tuân theo một kế hoạch cắt giảm thiệt hại mau chóng như vậy. Rất khó cho các tổ chức có thể dự phần hoặc rút ra nhanh chóng khỏi các cổ phiếu. Điều cần thực hiện để họ có thể tuân theo quy luật cắt giảm thiệt hại này. Đây là một lợi thế vô cùng quan trọng cho bạn, nhà đầu tư cá nhân, để có thể vượt lên trước các tổ chức. Vậy hãy tận dụng nó. Zero Love, trong tác phẩm đầu tiên của mình, Cuộc đấu tranh để tồn tại trong đầu tư, Love đã chủ trương cắt bỏ mọi khoản thua lỗ tại mức 10%. Tôi đã khá tò mò và hỏi ông rằng, có thật sự ông luôn luôn áp dụng chính sách 10% cho bản thân mình hay không? Ông đáp rằng, tôi hy vọng có thể rút chân ra từ rất lâu trước khi chúng lên tới 10%. Love đã kiếm được hàng triệu đô la trên thị trường chứng khoán. Để bảo vệ tiền mồ hôi nước mắt của bạn, tôi nghĩ một tỷ lệ thua lỗ 7 hoặc 8% là giới hạn cao nhất. Tỷ lệ bình quân của tất cả những khoản thua lỗ của bạn sẽ thấp hơn, có thể là 5 hoặc 6%. Nếu bạn tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật này và nhanh chân, nếu giữ được tỷ lệ thiệt hại bình quân do tất cả mọi sai lầm và thua lỗ của bạn gây ra ở mức 5 hoặc 6%, bạn sẽ giống như một đội bóng đá biết cách giữ cho đối phương không thể đưa bóng vượt qua. Nếu bạn không để đối phương vượt qua để tiến về khung thành, thì làm thế nào họ thắng bạn được? Bây giờ là một bí quyết lớn. Trường hợp bạn sử dụng biểu đồ để xác định thời điểm mua vào chính xác, tại đúng điểm mua vừa vươn lên từ một nền giá biểu đồ ổn định, cổ phiếu của bạn sẽ hiếm khi rơi xuống tới 8% so với điểm mua đúng. Đây là một chiếc chìa khóa then chốt để mở cánh cửa thành công trong tương lai của bạn. Ngoài ra, không có quy luật nào nói rằng bạn phải đợi cho mọi khoản thua lỗ đạt tới tỷ lệ 7 hoặc 8% rồi mới xử lý. Đôi khi, bạn sẽ cảm nhận được rằng chỉ số thị trường chung đang chịu áp lực phân phối, hoặc rằng cổ phiếu của bạn đang vận động không tốt và bạn đã khởi đầu sai lầm. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể cắt bỏ khoản thua lỗ sớm hơn. Có thể là khi một cổ phiếu mới chỉ xuống 1 hoặc 2 điểm. Sau nhiều năm kinh nghiệm, Tỷ lệ thua lỗ trung bình của bạn sẽ giảm xuống khi kỹ năng lựa chọn cổ phiếu và thời điểm của bạn được cải thiện và bạn học được cách thực hiện những cuộc mua vào theo đà đối với những cổ phiếu tốt nhất của bạn. Cần rất nhiều thời gian để học cách mua vào theo đà một cách an toàn khi cổ phiếu đang lên giá. Nhưng phương pháp quản lý tài chính này buộc bạn phải chuyển tiền vốn từ các cổ phiếu thành tích kém hơn sang những cổ phiếu có thành tích mạnh nhất. Bạn sẽ tự động bán ra những cổ phiếu chưa thua lỗ đến 7 hoặc 8% vì bạn đang cần gia tăng vốn tiền mặt để bổ sung những cổ phiếu tốt nhất trong giai đoạn thị trường tăng trưởng rõ rệt. Nên nhớ, 7-8% là giới hạn thua lỗ tối đa của bạn. Bạn phải bán ra một cách không do dự, không chờ thêm vài ngày nữa để xem có chuyện gì xảy ra hay hy vọng rằng cổ phiếu sẽ hồi phục trở lại. Không phải chờ đến cuối phiên giao dịch. Trong tình huống đó, bạn không cần quan tâm tới điều gì khác ngoài thực tế là mình đã thua lỗ 7 hoặc 8% và cần phải bán ra ngay lập tức. Một khi vốn đầu tư của bạn đang tăng trưởng và bạn thu được lợi nhuận tốt, bạn có thể chấp nhận mức dao động giá cổ phiếu rộng hơn một chút. Đừng vội bán một cổ phiếu ra chỉ vì nó sụt 7 hoặc 8% từ đỉnh giá. Điều quan trọng là bạn phải hiểu được sự khác biệt ở đây. Trong trường hợp trước, bạn có thể đã khởi đầu sai lầm. Cổ phiếu không vận động theo cách mà bạn mong đợi. Bạn bắt đầu thua lỗ vào số tiền mồ hôi nước mắt của mình và có thể sẽ còn thua lỗ nhiều hơn nữa. Trong trường hợp thứ hai, bạn đã khởi đầu đúng. Cổ phiếu đã vận hành tốt và bạn đã có lãi. Bạn đang có lãi nên bạn có thể cho phép cổ phiếu dao động giá trong một khoảng không gian rộng hơn để tránh bị rũ bỏ trong các đợt điều chỉnh bình thường từ 10-15%. Vấn đề then chốt là xác định thời điểm mua cổ phiếu chính xác tại điểm mà nó bắt đầu đột phá để giảm thiểu khả năng cổ phiếu sẽ rớt 8%. Bán nhanh những cổ phiếu thua lỗ và bán chậm những cổ phiếu có lãi. Có một nhà đầu tư lão thành nói rằng khoản thua lỗ đầu tiên trên thị trường chứng khoán là khoản thua lỗ nhỏ nhất. Theo quan điểm của tôi, cách đưa ra những quyết định đầu tư luôn luôn là bán nhanh những cổ phiếu thua lỗ và bán chậm những cổ phiếu có lãi. Ấy vậy mà hầu hết các nhà đầu tư thường hành động mù quáng theo cảm tính và bán sớm các cổ phiếu có lãi trong khi giữ lại những cổ phiếu thua lỗ. Tỷ lệ rủi ro thật sự đối với bất kỳ cổ phiếu nào bạn mua theo phương pháp mà chúng ta đề cập ở đây là bao nhiêu? Là 8%. Bất kể bạn mua cổ phiếu nào, nếu luôn theo đúng quy luật này. Thế nhưng, đa số các nhà đầu tư vẫn cứ đặt ra những câu hỏi đại loại như chẳng phải chúng ta nên giữ lại những cổ phiếu và chờ đợi thay vì bán ra và chịu lỗ hay sao? Thế còn những tình huống bất thường khi bất ngờ có một tin tức không hay khiến giá cổ phiếu bị rớt thì sao? Có phải áp dụng thủ thuật cắt giảm thua lỗ này trong mọi trường hợp hay không? Hay là có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như khi một công ty thông báo thông tin tốt lành về một sản phẩm mới? Câu trả lời là không có ngoại lệ nào cả. Tất cả những chuyện đó không hề làm thay đổi hoàn cảnh của bạn một chút nào. Bạn luôn phải tự bảo vệ nguồn vốn mồ hôi nước mắt của bạn. Để tỷ lệ thua lỗ leo thang là một trong những sai lầm trầm trọng nhất mà gần như tất cả mọi nhà đầu tư đều phạm phải. Bạn phải chấp nhận thực tế rằng chuyện sai phạm trong việc chọn lựa cổ phiếu và xác định thời điểm sẽ xảy ra rất thường xuyên, ngay cả với những nhà đầu tư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm nhất. Tôi có thể nói thẳng rằng nếu không muốn chấp nhận việc cắt bỏ và giới hạn những khoản thua lỗ, có lẽ bạn không nên mua cổ phiếu. Bạn có lái một chiếc xe không có phanh ra đường không? Nếu là một phi công lái máy bay chiến đấu, liệu bạn có sung trận nếu không có đeo dù? Có nên cân đối giảm giá mua? Một trong những điều không chuyên nghiệp nhất mà một nhà môi giới có thể làm là do dự hoặc không thông báo cho khách hàng khi cổ phiếu đang giảm giá. Đó chính là thời điểm khách hàng cần sự giúp đỡ nhất. Việc lẩn trốn trách nhiệm này trong những thời điểm khó khăn nhất bộc lộ sự thiếu dũng cảm trước áp lực. Có lẽ, hành động duy nhất tồi tệ hơn điều vừa nêu trên mà một nhà môi giới chứng khoán có thể thực hiện là khuyên khách hàng của mình cân đối giảm giá mua. Nếu tôi nhận được lời khuyên này, tôi sẽ đóng cửa chương mục ngay lập tức và đi tìm một nhà môi giới khác khôn ngoan hơn. Mọi người đều thích mua cổ phiếu, chẳng ai thích bán chúng. Chừng nào bạn còn giữ một cổ phiếu, bạn vẫn còn có hy vọng nó sẽ tăng giá trở lại, ít ra là đủ gỡ lại vốn. Một khi đã bán ra, bạn đã từ bỏ mọi cơ hội và chấp nhận thực tế lạnh lùng của sự thất bại tạm thời. Các nhà đầu tư luôn nuôi hy vọng thay vì suy nghĩ thực tế. Chuyện bạn muốn một cổ phiếu lên giá để ít ra là bạn có thể gỡ lại vốn, chẳng can hệ gì tới vận động và thực tế tàn nhẫn của thị trường. Thị trường chỉ tuân thủ duy nhất quy luật cung cầu mà thôi. Một nhà kinh doanh chứng khoán vĩ đại từng phát biểu rằng chỉ có hai loại tình cảm trên thị trường chứng khoán, hy vọng và sợ hãi. Vấn đề duy nhất là, ông nói thêm, chúng ta hy vọng khi đáng lẽ chúng ta phải sợ hãi, và chúng ta sợ hãi khi đáng lẽ chúng ta phải hy vọng. Đừng bao giờ đánh mất sự tự tin. Còn một nguyên nhân quan trọng cuối cùng gây thất bại mà bạn cần phải biết trước khi chúng có cơ hội làm hại bạn. Đừng bao giờ đánh mất sự can đảm để đưa ra những quyết định trong tương lai. Nếu không bán ra để cắt giảm thiệt hại khi bắt đầu gặp rắc rối, bạn sẽ dễ dàng đánh mất sự tự tin khi cần phải đưa ra những quyết định mua và bán trong tương lai. Hay tồi tệ hơn, có thể bạn mất đi dũng khí đến nỗi vội vàng co vòi và tháo thân khỏi thị trường. Không bao giờ nhận thức được mình đã sai lầm ở chỗ nào, không bao giờ sửa chữa được những hành động sai lầm của mình và chối bỏ tất cả mọi cơ hội trong tương lai mà thị trường chứng khoán đem lại. Phố Wall cũng phơi bày bản chất thật của con người hàng ngày. Việc mua và bán cổ phiếu một cách đúng đắn và tạo ra lợi tức luôn luôn là công việc phức tạp. Bản chất con người vẫn không thay đổi. 90% mọi người ở thị trường chứng khoán, bất kể là chuyên nghiệp hay nghiệp dư, đơn giản là không chịu bỏ nhiều công sức để nghiên cứu. Họ không thực sự nghiên cứu để rút ra bài học rằng mình đang làm đúng hay sai. Họ không nghiên cứu đủ chi tiết về những gì khiến cho một cổ phiếu thành công. May mắn chẳng đóng vai trò gì ở đây, và điều đó hoàn toàn không phải là một bí ẩn. Nó cũng chắc chắn không phải vận động ngẫu nhiên như niềm tin của một số học giả chỉ biết chúi mũi vào sách vở, không có kinh nghiệm thực tiễn. Cần phải tốn một chút công sức để trở nên thực sự sáng suốt trong việc lựa chọn cổ phiếu, và nhiều công sức hơn nữa để biết khi nào cần phải bán và bán như thế nào. Bán cổ phiếu một cách đúng đắn là công việc khó khăn và ít được mọi người hiểu biết nhất. Để thực hiện đúng việc đó, bạn cần có kế hoạch cắt giảm thiệt hại và kỷ luật để thực hiện kế hoạch này một cách nhanh chóng không do dự. Hãy quên đi cái tôi và niềm kiêu hãnh của mình. Hãy thôi cố tranh cãi với thị trường và đừng để sợi dây tình cảm mọc lên hoặc phải lòng bất kỳ một cổ phiếu nào đang làm bạn thua lỗ. Nên nhớ, không có cổ phiếu tốt, tất cả chúng đều tồi, trừ khi chúng lên giá. Các bạn thân mến, Ellie Trương vừa gửi tới các bạn nội dung chương 8, 9. Ellie Trương xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với những trang sách tiếp theo. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.